cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 781. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 781. Tất cả đều khó thở. Hắn ta cảm thấy áp lực mạnh đến từ bốn phương tám hướng, mũi, mắt và khóe miệng đều nhỏ máu, dường như cả không gian đều đang bị nén lại. Người áo đen nhìn Chi Nhẫn, lộ ra ánh mắt kinh sợ. Hắn ta dùng sức lực cuối cùng, khó khăn nói ra mấy chữ. Ông, sát sinh, A-di-đà Phật. Chi Nhẫn chắp tay lại, vẻ mặt từ bi, giết một người cứu vạn người, tôi không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Cùng với hai chữ, địa ngục, vừa dứt, giữa trời đất vụt lóe lên, không gian dường như đổ sập, tất đều thành khói bụi. Tamagawa Kyoko nhớ ra, thanh niên trước mắt chính là người vừa nãy đứng phía sau hồ sư ước. Cô ta vẫn cảm thấy thanh niên này rất bình thường, ngoại trừ khí chất khá xuất chúng ra, thì không có đặc điểm nào của cao thủ võ đạo. Là cao thủ cảnh giới đột nhẫn, cô ta tin vào con mắt của mình. Bất kỳ người luyện võ nào, cô ta cũng có thể nhìn ra, cho dù là tông sư cũng không thể che giấu hoàn toàn khí tức trước mặt cô ta. Trừ phi đã đạt đến cảnh giới thiên nhẫn, cũng là tiên thiên mà võ giả Trung Nguyên thường nói. Nhưng Tamagawa Kyoko chắc chắn không nghĩ được, thanh niên trước mắt vốn không phải võ giả, mà là người trong tiên đạo. Anh là ai? Cô ta hỏi. Có người tên Lâm Thiếu Bình, cô quen biết không? Lý Dục Thần hỏi lại. Tamagawa Kyoko hiểu ra nói. Tôi biết rồi, anh là Lý Dục Thần, là anh đã giết Thiếu Bình. Lần này cô ta nhập quan, đến tiền đường, ngoại trừ phải lấy được cây cung tiền vương của nhà họ Tiền và châm âm dương của nhà họ Hồ, thì nhân tiện điều tra việc Lâm Thiếu Bình mất tích. Lâm Thiếu Bình là đệ tử đắc ý của tông chủ thiên nhẫn tông Itazura Kazuyoshi, được gọi là thiên tài trăm năm khó gặp. Tuổi còn trẻ đã đột phá cảnh giới thượng nhẫn, tương lai thành tựu vô hạn. Itazura Kazuyoshi kỳ vọng rất lớn với Lâm Thiếu Bình, cũng đầu tư rất nhiều cho cậu ta. Không ngờ lần này về nước, Lâm Thiếu Bình lại mất tin tức. Bọn họ vốn nghĩ là nhà họ Tiền, vì Lâm Thiếu Bình mang theo sứ mệnh đặc biệt, muốn lợi dụng thân phận con cháu thế gia Hoa Hạ của cậu ta, nghĩ cách vào nhà họ Tiền, lấy được cây cung tiền vương. Cho đến bây giờ, Tamagawa Kyoko cũng vẫn cho rằng Lâm Thiếu Bình chết trong tay nhà họ Tiền. Lý Dục Thần này không thể nào giết được Lâm Thiếu Bình. Nếu cô đã thừa nhận rồi, vậy tôi có thể tính món nợ của Lâm Thiếu Bình lên đầu cô rồi. Lý Dục Thần nói, món nợ của Thiếu Bình, món nợ gì? Tamagawa Kyoko không hiểu, quá nhiều, nhiều đến mức cậu ta chết cũng chưa trả hết, chỉ có thể để các người trả tiếp. Tamagawa Kyoko bật cười lạnh lùng. Cách chương.